Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3721, chư thiên đạo thương, đạo thiên đế thương thế cũng quá nghiêm trọng, hiện tại đứng cũng không vững, đâu chỉ là nghiêm trọng à, vừa nãy liều mạng thực sự là quá khốc liệt, các ngươi cũng không suy nghĩ một chút, cùng thập đại vô địch cự đầu hóa thân chém giết. Đây là cỡ nào nghịch thiên tráng cử, nhưng là đạo thiên đế vừa mới thành đế, nói cũng là, nói đến như vậy đạo thiên đế thực tại kinh thế, hắn hiện tại đã vượt qua lôi kiếp, thương thế này còn có thể làm khó được hắn sao? Giữa trường người nghị luận, một vài người nội tâm tất cả đều là chấn động, mạnh như vậy lôi kiếp vượt qua. Bọn họ cảm giác đang nằm mơ đồng dạng, vừa nãy trải qua cũng quá không chân thực, răng rắc, đạo lăng cơ thể dạn nứt, thậm chí bản nguyên đều ở dạn nứt, trong cơ thể xương cốt đều muốn nát tan, một trận lại một trận tiên ngân ở cơ thể hắn bên trong dần hiện ra đến, muốn xé rách hắn đế thân, thương thế lập tức chuyển biến xấu đến loại tầng thứ này. Để người xung quanh đều run rẩy. Tại sao lại như vậy? Đạo thiên đế thương thế làm sao sẽ nghiêm trọng như thế? Có người nhìn về phía luân hồi thủy tổ bọn họ, phát hiện bọn họ liên tục nhìn chằm chằm vào đạo lăng. Cuối cùng không chịu nổi phát sinh tiếng cười lớn. Ha ha ha ha, thiên đố anh tài, thiên đố anh tài a. Ha ha ha. Luân hồi thủy tổ lắc đầu, trở về luân hồi một mạch, đối với đạo chủ uy hiếp đã trọn vẹn không thèm để ý. Cái này sâu, quay đầu lại, cũng là công dã chàng, huyết ma ngửa mặt lên trời cười to nói. Đáng buồn đáng tiếc, mạnh như vậy, căn cơ, lại bị phế bỏ, thực sự là đáng buồn, tuy rằng sống quá thiên phạt. Nhưng là không có sống quá vũ trụ đối với ngươi thẩm phán. Tôn vương cũng lắc lắc đầu. Không đang chăm chú đạo lăng. Trở về bất hủ sơn. Tình huống thế nào? Người xung quanh đều sừng sốt. Không rõ chuyện gì xảy ra. Có người truy hỏi huyết ma. Nghĩ phải thấu hiểu thật tình. Rốt cuộc ba đại vũ trụ trí cường giả đều cảm giác đạo lăng không có đường lui. Tình huống tất nhiên vô cùng nghiêm trọng, chư thiên đạo thương, huyết ma âm u nói, bản tôn không thể không nói hắn đạo chủ thiên phú dị bẩm. Đáng tiếc thiên không dung hắn, ở trên người hắn lưu lại chư thiên đạo thương, tương lai đạo chủ sắp sửa dừng lại ở đế cảnh, thậm chí chư thiên đạo thương mỗi giờ mỗi khắc hủy diệt đạo cơ của hắn, mãi đến tận hắn chết đi mới thôi. Cái gì, người xung quanh đều muốn dọa sợ, như thế nhân vật đáng sợ, chẳng lẽ muốn chết đi ở đạo thương trong tay, ngươi nói năng bậy bạ, sư tôn ta như thế sẽ xảy ra chuyện, tiểu tử con mắt đều đỏ, không tin huyết ma lời nói, cái gì thương thế có thể làm khó được đạo lăng, bản tôn chẳng muốn cùng các ngươi tranh luận, hiện nay tâm tình thật tốt. Khoan dung tội ác của ngươi, huyết ma cười lạnh, nhiều lời vô ích, tương lai có thể chiếm được thấy rõ ràng, ta dám đánh cuộc, hắn đạo chủ tuyệt đối không sống hơn 3 năm rưỡi, sao có thể có chuyện đó, người xung quanh ngốc tiết, huyết ma lời nói lại như là ván đã đóng thuyền, vũ trụ trí cường giả không có cần thiết vào lúc này nói dối, đạo chủ. Hiện tại cảm giác làm sao? Huyết ma lại cười to. Đừng nhịn, sớm chút lên đường đem. Chư thiên đạo thương thống khổ. Không phải ngươi có thể chịu đựng đi. Đạo lăng thổ ra búng máu bọt. Hắn đứng lên, nhìn chằm chằm huyết ma lạnh nhạt nói. Cái gì đạo? Ta chính là đạo. Cút sang một bên, huyết ma ngốc tiết một cái. Tiếp đó sắc mặt của hắn tái nhợt. Khí đến lỗ mũi đều bốc lên khói xanh, giận dữ hết, thứ hỗn trướng, đều vào lúc này, ngươi còn dám bất kính với ta, không biết hậu quả à. Đạo Lăng không có ở phản ứng huyết ma. Hắn hướng về Bất Hủ Tiên Sơn đi đến. Tiểu tử bọn họ đều muốn qua truy hỏi. Bất quá Đan Đế ngăn cản bọn họ. Sắc mặt của hắn phi thường nghiêm nghị. Đạo Lăng tình huống rất khả năng nguy hiểm vô cùng. Không có thời gian ở đây nói với bọn họ nói. Liền như vậy, người xung quanh nhìn đạo chủ hướng đi Bất Hủ Tiên Sơn. Chuyện này trở thành một câu đố. Đạo chủ hiện tại đến cùng là tình huống thế nào? Chẳng lẽ muốn dừng lại đế cảnh? Phúc, đi tới Bất Hủ Tiên Sơn. Đạo Lăng ho ra một khẩu huyết. Sắc mặt của hắn trắng xám. Hai mắt vô thần. Hắn tựa hồ nhìn thấy vô tận chư thiên tiên ngân. Quấn quanh ở cơ thể hắn trên. Như là một cái chư thiên gông xiềng. Khóa lại hắn tất cả. Đạo Lăng khép lại con mắt. Toàn thân bên trong tỏa ra vạn đạo kinh sức mạnh. Hắn đang hấp thu trong thiên địa này thần lực. Mỗi một lần vận chuyển vạn đạo kinh. Đạo Lăng liền chịu đựng trên thân thể truyền đến đau nhức. Chư thiên đạo thương. Chính là một loại đáng sợ gông xiềng. Khóa lại Đạo Lăng tất cả. Khóa lại hắn tương lai đường. Nhưng là vạn đạo kinh sức mạnh rất khủng bố. Có thể để cho này gông xiềng nhỏ bé run rẩy. Do đó dẫn đến Đạo Lăng có thể hấp thu thiên địa thần lực. Có thể dưỡng thương. Xem ra tình huống không phải ta nghĩ tượng hỏng bét như vậy. Ngươi nên hoàn thiện vạn đạo kinh. Lão đạo sĩ xuất hiện ở đây. Nhìn chằm chằm Đạo Lăng tình huống. Hắn thở vào nhẹ nhõm. Không phải hắn tưởng tượng bên trong nghiêm trọng như vậy. Đạo Lăng chưa từng ngôn ngữ. Ở đây nằm 3 ngày 3 đêm. Hắn khôi phục một ít khí lực. Đứng lên tới nói. Còn xin tiền bối giải thích nghi hoặc. Huyết ma ba người lời nói. Không phải là không có đạo lý. Loại thương thế này xác thực sẽ làm ngươi tu hành dừng lại. Lão đạo sĩ nghiêm nghị mở miệng. Loại này chư thiên đạo thương là vũ trụ sức mạnh, không phải đơn thuần huyền hoàng đại thế giới vũ trụ sức mạnh. Chẳng khác gì là chư thiên biển sao sức mạnh, chấn ở trên người ngươi. Tại sao lại như vậy? Đạo Lăng không thể lý giải. Đó là bởi vì ngươi mở ra kinh văn quá mạnh mẽ. Lão đạo sĩ nói rằng, sẽ ảnh hưởng chư thiên biển sao cách cục. Sẽ ảnh hưởng chư thiên đại thế. Cho nên mới phải xuất hiện chư thiên đạo thương. Người trẻ tuổi ngươi vô cùng ghê gớm. Dĩ nhiên sẽ mở ra loại này đáng sợ kinh thư. Nhưng là này chư thiên đạo thương quá mạnh mẽ. Lão đạo sĩ cũng lắc đầu nói. Ta cũng không có cách nào hóa giải. Chỉ có xuyên qua chư thiên biển sao. Tìm hiểu chư thiên tạo hóa cường giả mới có thể giúp ngươi hóa giải. Nhưng là cường giả loại này, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mênh mông chư thiên vũ trụ, đều tìm không ra mấy vị. Đối với điểm này, tiền bối không cần lo lắng. Đạo Lăng lắc đầu nói. Gông xiềng cố nhiên đáng sợ, nhưng là cũng không ngăn được ta. Ngươi có sức mạnh hóa giải. Lão đạo sĩ hoảng sợ. Đây chính là chư thiên gông xiềng. Muốn phá giải chỉ bằng vào Đạo Lăng sức mạnh trên căn bản không thể. Lão đạo sĩ lại là muốn cho Đạo Lăng được Bất Hủ Sơn. Lấy Bất Hủ Sơn sức mạnh thử nghiệm phá giải. Đạo mà thôi. Có thể khống. Cũng có thể phá. Đạo Lăng cười nói. Không có cái gì quá mức. Ta hiện tại xác thực bị tù trụ. Nhưng nếu là ta bước vào đại đế cảnh giới, này gông xiềng bất cứ lúc nào có thể đánh xuyên, nhưng là có chư thiên đạo thương ở, sẽ ảnh hưởng ngươi ngộ đạo, thật là khó khăn vô cùng. Lão đạo sĩ lại nói, tiền bối bị hồ đồ rồi. Đạo Lăng cười ha ha, độ khó ngài quên đạo tiên thạch, mặc dù là ta lấy tự thân lực lượng vô pháp đột phá. Cũng có thể lấy đạo tiên thạch lực lượng xé rách gông xiềng. Lão đạo sĩ một trận mặt hắc. Đưa cái này cho lãng quên. Xác thực có đạo tiên thạch ở. Đạo Lăng có thể hướng về tiên ở tiếp một cái mạng. Rốt cuộc đạo tiên thạch chỉ có thể trợ giúp đại đế bên dưới. Hiện tại đạo lăng có thể vẫn không có bước vào đại đế cảnh giới. Nếu là thật không được, vậy chỉ dùng đạo tiên thạch. Được rồi, chư thiên đạo thương sự tình, liền đừng nói trước. Ngươi là làm sao ngộ ra mạnh nhất, truyền thừa thức mở đầu. Lão đạo sĩ hiếu kỳ cười nói, trước tiên muốn chúc mừng ngươi. Ngộ ra thức thứ nhất, có thể được một cái mạnh nhất kho báu tiêu chuẩn. Ngoặc kép, hết chương.